Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lần đầu gặp gỡ. Nữ tử nghe vậy khẽ mỉm cười, nói tiếp đến, tiểu oánh, xem ngươi một mặt tâm sự dáng vẻ, biết ngươi cái tuổi này có rất nhiều bí mật, chờ ngươi muốn nói thời điểm, nhớ tới tìm lão sư, Tiểu Oánh mang theo không tình nguyện đáp ứng một tiếng. Phỉ mụ sau khi nhìn thấy lập tức bắt chuyện đến. Triệu lão sư ngươi ngồi trước. Lưu đi xuống ăn cơm đi. Ta chuẩn bị thật nhiều món ngon. Nữ tử mỉm cười gật đầu ngồi xuống. Tiếp theo lập tức nói đến. Không cần bá mẫu. Lần trước đến nhà ngươi học bổ túc bài tập. Ngươi liền chuẩn bị một bàn cơm nước. Thực sự là quá phong phú. Thật sự không dùng tốn kém như vậy. Đồng Bưu lập tức trở về đến. Nhà chúng ta chính là nhiệt tình như thế hiếu khách. Triệu lão sư ngươi không cần chú ý. Nên, A Chân nước chanh đã khỏi chưa a? Đến rồi. Liền thấy A Chân vội vã vã bưng tới một ly nước chanh. Đặt ở nữ tử trước mặt. Nhiệt tình nói tiếng. Lão sư ngươi nước chanh. Xin mời từ từ dùng. Cảm tạ, nữ tử cầm lấy nước chanh khẽ nhấp một cái, nói tiếp đến, nếu không chúng ta hiện tại bắt đầu đi, dành thời gian học bổ túc. Được. A Trần lập tức vội vã vã gật đầu, mang kính mắt tiểu Mỹ cũng là vội vã phụ họa, chỉ có tiểu Oánh miễn cưỡng đáp một tiếng, phì mụ cười ha ha đến, ta liền không quấy rầy ngươi, ta trước tiên đi nhà bếp. A Chân cha hắn ngươi tới ta có lời nói cho ngươi. Chuyện gì? Đồng Biêu nghi hoặc vừa nói vừa cùng phì mụ tiến vào nhà bếp. Bên trong phòng bếp, phì mụ nhỏ giọng thầm thì đến. Ta vừa nãy để A Nghị đi tới siêu thị. Ngươi xem A Chân lão sư không phải đã tới sao? Nếu không ngươi đi siêu thị tìm hắn. Ai nha? Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Hắn lớn như vậy một người. Còn có thể làm mất không được. Không phải, ta là sợ này suy tử mua xong muối không biết lập tức trở về nhà. Ngươi đừng quên, gọi A Chân lão sư lại đây là tại sao? Đồng Bưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi A cứ an tâm đi. Hắn một hồi sẽ trở lại. Đừng từ sáng đến tối lo nghĩ vớ vẩn. Được rồi ngươi trước tiên làm cơm. Ta còn phải vội vàng viết báo cáo đây. Nói xong Đồng Bưu ra nhà bếp, con đường phòng khách đánh một tiếng bắt chuyện, tự mình tự tiến vào thư phòng, mà phòng khách thì lại lâm thời thành A Chân mấy người phòng học. Một lát sau, một tiếng chuông vang, A Chân nghe được chuông cửa, lập tức quay đầu hướng về phía lão sư nói đến, Triệu lão sư, ta trước tiên đi mở cửa, người trước tiên giúp hai người bọn họ học bổ túc bài tập đi. Được rồi, nói A Chân vô cùng lo lắng mở cửa phòng. Ngoài phòng chính là buồn bực ngán ngẩm Đồng Nghị. Đồng Nghị thấy cửa mở ra, vừa định vào nhà, lại bị A Chân đẩy ra ngoài cửa. Chính nghi hoặc lúc, A Chân cười thần bí đến. Lão ca, đến phiên ngươi biểu hiện thời điểm đến. Ta thay ngươi đem lão sư ước đến rồi. Nàng đã đến. Dứt lời A Chân nhìn Đồng Nghị đầu trộm đuôi cướp nở nụ cười. Hừ hừ hai tiếng, ai u, ta lão muội a, đại ca ngươi ta hiện tại lại không muốn nói yêu đương. Ngươi cùng cha mẹ làm này vừa ra, ta thật sự rất bất đắc dĩ a. Chúng ta vị này thực tập lão sư thật đẹp đẽ, nàng coi như đẹp như thiên tiên, lão ca ngươi ta cũng không cái kia tâm tư. Tại sao? A Chân một mặt không rõ nhìn Đồng Nghị. Đồng Nghị thở dài một tiếng. Thuận miệng ứng phó đến. Vì bảo mệnh, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Tiếp theo tự mình tự tiến vào cửa phòng. A Chân nghiêng đầu nhìn chính mình ca ca. Kỳ quái đến. Gầm gầm gừ gừ. Không biết nói cái gì mê sảng. Chợt theo Đồng Nghị đồng thời vào trong nhà. Hai người đi tới phòng khách lúc. A Chân vội vàng giới thiệu đến, Triệu lão sư, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta ca ca. Nghe vậy, đang giúp học sinh giải đề nữ tử. Dương mắt nhìn lại, liền gặp khách thính nơi đứng thẳng một bóng người. Người này vóc người kiên cường, tứ chi so với liệt, thân thể đường viền đều đều hoàn mỹ, phong thần tuấn lãng hình dạng, lại như là từ họa bên trong đi ra bình thường. Hoàn toàn hoàn hảo chính là manga nam chủ hiện thực phiên bản. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, hai người lẫn nhau không từ lượng đối phương. Đồng Nghị nhìn mình trước mắt này quen thuộc thiến ảnh, trái tim không khỏi hồi hộp nhảy một cái. Nữ nhân này tướng mạo là để hắn quen thuộc như vậy. Mặc dù hắn xem phim chỉ lo đã nghiền không ký nội dung vở kịch, nhưng nếu như liền người trước mắt này đều không nhận ra, hắn sợ không phải cái kẻ ngu si. Nếu như nói kiếp trước phim Hồng Kông thành tựu phong hoa tuyệt đại Trương Mẫn, chẳng bằng nói là Trương Mẫn để Đồng Nghị lúc nhỏ rõ ràng cái gì là kinh điển cùng tuyệt mỹ. Càng là nàng bạn gái nam trang cưỡi ngựa ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười một khắc đó, không biết tác động bao nhiêu cậu bé mộng, khiến người ta thật lâu khó có thể quên. Hay là ở sở hữu 9X đều già đi sau, phim Hồng Kông bên trong cái kia từng cái kinh điển bóng người liền lại cũng không có. Người hỏi thăm, hai người liền như thế lẫn nhau nhìn đối phương, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Một bên Tiểu Oánh nhìn hai người lúc này trạng thái, con mắt không nhịn được xoay tròn chuyển cái liên tục, lập tức cầm khóa bản, cắm hai người trung gian nói đến, lão sư đạo này để ta sẽ không, người dạy ta, ừ, được được được. Nữ tử nghe vậy lập tức thức tỉnh, liền muốn tiếp nhận Tiểu Oánh trong tay khóa bản thời điểm. Xin chào, ta tên Đồng Nghị. Đồng Nghị nghiêng đầu. Nghiêng đầu tầm mắt vòng qua Tiểu Oánh nói đến, người thật ta tên Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nghiêng đầu, ánh mắt tránh thoát Tiểu Oánh lập tức trả lời đến, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng là. Đồng Nghị cảm thấy hiện tại phải nói chút gì, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không lời nào để nói, thực sự không có cách nào dưới. Đến rồi một câu, người trước tiên bận bỉu. Cảm tạ ngươi thế ta muội muội học bổ túc bài tập, ta liền không quấy rầy. Thời khắc này, Đồng Nghị ước gì cho mình hai miệng rộng, trong lòng thầm mắng mình cái miệng này, lúc bình thường nói nhiều đến nói không hết, làm sao một mực ở thời khắc mấu chốt lăng là không nói ra được một câu nói. Thật vất vả nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp tuyên cáo kết thúc, nên không cần khách khí. Triệu Mẫn khóe miệng cười mỉm đáp lại đến, Đồng Nghị duy trì nụ cười gật đầu, tiếp theo tự mình tự hướng về thư phòng đi đến. Đợi được cửa thư phòng, xem trong tay cầm một túi muối, vỗ vỗ chính mình này viên heo đầu, sau đó lại một lần mặt mỉm cười, đi vòng vèo đi ngang qua phòng khách, đi tới nhà bếp, mẹ, muối mua về, lại nhìn phì mụ. Bái ở cửa phòng bếp vẫn lén lút quan tâm trong phòng khách động tĩnh. Thấy Đồng Nghị đi đến cửa phòng bếp, mau mau một cái lôi kéo Đồng Nghị vào trong nhà. Tiếp theo nhỏ giọng hỏi, như thế nào, A Trần lão sư ngươi có thích hay không? Đồng Nghị cố tả mà nói hắn đến. Ai nha, mẹ người ta chính là giúp A Trần cùng bạn học của nàng học bổ túc bài tập. Ngươi xem một chút ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên một chút làm cơm đi. Phì mụ tức giận nhìn Đồng Nghị, chỉ vào mũi nhỏ giọng oán giận đến. Suy vừa, tốt như vậy cô nương nếu như ngươi đều không lọt mắt, vậy ta có thể nói cho ngươi, đến thời điểm ngươi muốn khóc cũng không kịp. Người ta vừa đến là lão sư, tuy rằng hiện tại còn ở thực tập, nhưng là đồng ý từ bỏ cuối tuần thời gian nghỉ ngơi. Đến người khác cho học sinh học bổ túc bài tập, liền giải thích cô nương này nhân phẩm tuyệt đối được, là cái chịu trách nhiệm giáo viên giỏi. Nhìn lại một chút người ta trường dáng dấp, lại xinh đẹp như vậy, người đẹp thiện tâm, người nếu như bỏ qua, đến thời điểm đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ai nha, mẹ ngươi nói cái gì đó, nhanh lên một chút làm cơm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Phì mụ tức giận nguýt một cái, buộc lên tạp dề, cầm lấy dao phay, đừng ở cái kia quang đứng, qua đến giúp đỡ. Đồng Nghị lập tức bỏ rơi lúc trước lười nhác tư thái. Cả người vì đó rung một cái, vén tay áo lên, rửa tay một cái, giúp đỡ phì mụ làm lên cơm đến. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.